Chương 132, tiến triển. À cảm bọn người về tới nỉ tật dạch căn cứ, lúc này nạ dẹn đã đang ngồi ở tổng bộ bên trong nghỉ ngơi. Thuốc lá bị hắn ngậm trên miệng, thiêu đốt xương mù thành tơ thành quyển chậm chậm lên không. Chậm rãi hút vào một điếu thuốc xương mù, như chút bỏ gánh nặng phun ra xương mù. Nặng nghề xương mù tràn ngập tại chung quanh nàng cho người ta một loại rơi vào trong xương mù cảm giác. À cảm bọn hắn hiện tại thế nào trong mắt nàng đờ ơ y là để ý. Hôm qua biết được xả mù tin tức sau hắn cũng cảm giác được có chút để ý xa lạ cường giả đột nhiên xuất hiện tại đế đô, hơn nữa nhìn đi lên là có tổ chức tính đội ngũ. Từ ly ông nơ giải thích bên trong biết được xả mù còn nhận biết Tatsumi, chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Hiện tại nhớ tới tổng cảm giác đến có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ Tatsumi là gián điệp không? Điều đó không có khả năng. Tatsumi cũng không có loại này tố chất, tiềm lực của hắn rất lớn. Không có ai sẽ dùng một cái có được tướng quân cấp bậc tiềm lực người coi như gián điệp, trừ phi đối phương điên rồi. Với lại Tatsumi cũng không phải là có thể giấu đồ vật người, đến cùng là nơi nào tiết lộ ngồi trên ghế rơi vào trong sương mù nàng không biết rõ vì cái gì xả mù ai sẽ biết Tatsumi sự tình, tiếp lấy nàng túi đầu suy tư. Trong tay thuốc lá dần dần thiêu đốt hầu như không còn, đầu mẩu thuốc lá nhiệt độ thời gian dần trôi qua lên cao. Một cỗ nhiệt lượng để nàng phát giác được đầu mẩu thuốc lá tồn tại. Chuyến mắt nhìn thoáng qua đầu mẩu thuốc lá, bất đắc dĩ ném rơi trên mặt đất dùng mũi chân dẫm ở, hỏa tinh dập tắt. Không nghĩ ra nàng trầm tư xả mù ải thời điểm, đồng thời lại lấy ra một mực thuốc lá ngậm trên miệng, theo lên hỏa diễm xuất hiện thuốc lá bị nhen lửa, như sợi tơ khói lại một lần nữa bay lên bầu trời. Trong yên lặng, suy nghĩ của nàng lại một lần hồi ức hôm qua ly ông nơ manh mối. Lần này nàng so trước đó càng thêm nghiêm túc, có một loại thế tất yếu tìm tơ y dấu vết để lại ý tứ. Nhưng mà manh mối quá ít, vô luận như thế nào hồi ức đều không có tìm được vết tích. Lúc này, ạ cảm bọn người trở về. Bụt, chúng ta trở về. Ạ cảm mang theo những người khác đi đến. Trở về liền tốt, tình huống thế nào nạ dẽn đã dừng lại suy tư, treo lên thuốc lá ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ạ cảm bọn người bước nhanh đi tới. Đứng trước mặt mình có chút khó mà mở miệng. Nàng phát giác được gạ cảm khó xử nghi ngờ hỏi, thế nào có chu tờ không biết làm sao mở miệng. À cảm như mày, đối với xả mù cùng gì dì dạ tình huống nàng có chút không biết nói như thế nào lên. Hít sâu một hơi, đồng thời chỉnh lý lời nói sau mới lên tiếng, bọn hắn cho ta cảm giác cũng không tệ, nhìn qua không giống như là đế quốc người. Đồng thời nguyện ý ra tay trợ giúp kẻ không quen biết. À cảm đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đặc biệt là tại nhẫn thuật lực lượng. Đối với nhẫn thuật loại vật này, thấy qua người đều mười phần để ý dù sao loại kia quy mô công kích, có thể nói đã vượt qua đế quốc tướng quân. Tình huống ta đã biết. Nạ dẹn đã biết được sự tình sau trùng điệp gật đầu nói. Nàng ngồi trên ghế rơi vào trầm tư, mặt đối với hiện tại loại này ngoài ý liệu tình huống trong lúc nhất thời có chút nâng cờ khó định. Một mặt là xả mù ai đám người thân phận, đã bộc lộ ra sau lưng của hắn không chỉ một người. Một mặt khác là nhẫn thuật vấn đề, nếu như đạt được cố lực lượng này quân cách mạng tuyệt đối có thể thắng ngay từ trận đầu. Nhưng là tình huống hiện tại liền là tại cái này nhưng là bên trong, phải biết tân sinh lực lượng sẽ đánh phá hiện hữu cân bằng, cái này cân bằng bị đánh phá đi hậu thế giới sẽ lâm vào càng thêm to lớn vòng xoáy. Cái này giống như là không có năng lực người bình thường đột nhiên đạt được lực lượng, biến hóa cực lớn sẽ cho người đạt được trước nay chưa có cải biến. Có lẽ không chút kiêng kỵ cường thủ hào đoạt, có lẽ yên lặng thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên cho thế giới trọng kích. Đương nhiên QNZ có duy trì hiện trạng bất vi sở động người. Không thể không nói, nạ dẹn đã hiện tại thật khó khăn. Phảng phất cái này vẽn đỏ dạ hộp ma thả ở trước mặt mình, mà nàng liền là quyết định bởi mở ra vẫn là không mở ra người. Trong trầm tư, nàng thuốc lá trên tay cuống lại một lần dùng nhiệt độ nhắc nhở nàng. Thiện tay vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá. Dẫm diệt. Nàng dưới áp lực to lớn lại một lần nữa xuất ra thuốc lá đốt, phảng phất dạng này cho đủ cho nàng mang đến ý tứ bưng lỏng. Trầm tư hồi lâu, nàng vẫn là làm ra quyết định. Ta không có thể để các ngươi rời đi tệ ẩy gù, muốn biết không tệ ẩy gù các ngươi liền mười phần nguy hiểm. Cho nên chuyện này ta không đồng ý, nếu như có thể mà nói ta hy vọng cùng hắn ơ chừa cờ mặt nói chuyện. Nàng ngồi trên ghế tràn đầy nghiêm túc nói cho tất cả mọi người ở đây. Lúc này nàng đã trả lời. Vì cam đoan bộ hạ an toàn tệ ẩy gụ là không thể rời đi, nhưng có thể cùng xả mù ơ chừa cờ mặt nói chuyện này. Bảy cồn vợ ơ, Hố 49 ta đã biết. Đợi chút nữa ta liền đi liên hệ hắn. Ả Cảm gật đầu nói. Khi Ả Cảm liên hệ Sạ Mù Ải thời điểm, Sạ Mù Ải đã về tới Ả Cảm ga kỵ thế giới trụ sở. Lúc đầu trống trải bình nguyên đã xuất hiện các loại kiến trúc, làm bằng gỗ nhà gỗ cùng làm bằng gỗ tường thành dựng đứng tại bên trong vùng bình nguyên. Bởi vì một độn phổ cập kiến thiết tốc độ đã siêu việt công nghiệp hóa kiến tạo, chỉ là một độn phòng ở không chịu nổi hỏa thiêu, dù sao cũng là đầu gỗ. Đang tại an bài kế hoạch Mỹ Nạ Tổ nhìn thấy Sạ Mù sau khi trở về ân cần muốn biết kết quả. Không như thế nào Mỹ Nạ Tổ ngồi tại lâm thời trong văn phòng nhìn xem đối diện vừa mới ngồi xuống Sạ Mù cùng dị dạ ra. Tình huống khá tốt, đối phương đối nhận thuật 10 phần để ý, nhưng đối với tệ ẩy gụ không nguyện ý buông tay. Đã mất đi tệ ẩy gụ các nàng chẳng khác nào đã mất đi phần lớn sức chiến đấu. Chỉ sợ muốn nghiên cứu tệ ấy gủ cần muốn chi hoa nở bất quá đối phương cố ý cùng ta ngay mặt nói chuyện. Sạ Mù tùy ý ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Minato. Đối với nạ dẹn đã cự tuyệt sớm đã là trong dự liệu, từ vừa mới bắt đầu Sạ Mù ai liền không có biểu hiện ra muốn tệ ấy gủ ý tứ. Minato nghe vậy lộ ra tiếu dung, hắn đã minh bạch Sạ Mù ai mở ra đột phá khẩu. Tiếp xuống chỉ cần thuận cái này đột phá khẩu đi qua là có thể. Nói bên trên là vui người kết quả. Hài lòng tình huống để Mị Nạ Tổ tiếp xuống hành động trở nên thuận lợi. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này đẩy động kế hoạch của chúng ta. Hiện tại Nạ Gạ Tổ đã bắt đầu hành động, hắn tại phương Bắc tìm kiếm quân cách mạng tung tích, tin tưởng qua không được bao lâu hắn liền sẽ gia nhập quân cách mạng. Vừa vặn, bởi như vậy, Dĩ Dĩ Dạ có thể bắt đầu hành động của mình, trước tiên đem lại thần ám sát, sau đó sau khi bắt đầu bước đấu. Sạ Mù hài lòng lộ ra tiếu dung, đối tại tình huống hiện tại hết sức hài lòng. Tiếp lấy hắn lại nói, bất quá ở trước đó, ta về trước đi cùng Orochimaru nói chuyện. Nghiên cứu của hắn cũng không biết thế nào.